Phương lão gia không chút khách khí quát lớn. Trên đường đi, Phương Tranh mới biết được thì ra phụ thân muốn đưa mình đi tới nhà của Trần Phu Tử làm đệ bái sư. Phụ thân cũng thực là quá khiêm nhường. Một xe ngựa đế vật như vậy chỉ sợ Trần Phu Tử kia cũng phải cười đến méo miệng. Cầm miệng, Trần Phu Tử văn tài đức độ nổi tiếng nhất thành Kim Đăng. Lát nữa tới nhà Trần Phu Tử, cấm không được nói lung tung, làm cho Phu Tử tức giận. Nhớ cho kỹ đấy. Phụ thân lo lắng dặn dò. À, xin phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi nhất định một cái rắm cũng không dám phóng. Phương lão gia âm thầm lắc đầu thở dài. Đứa con này tính tình lỗ mãng bất kham, học hành thì rốt nát không chịu nổi. Có khi nào là do kiếp trước tích phước không đủ. Trần gia cách Phương gia không xa lắm, nằm trên đường cái của cửa thành Nam Kim Lăng, gần sát bên cạnh Minh Đạo Thư Viện. Đoàn người đi tới cửa nhà Trần Phu Tử. Phương lão gia sắc mặt trang nghiêm trịnh trọng, sửa sang y phục. Từ trong tay của gã hộ vệ tiếp nhận một chiếc mâm gỗ được phủ một lớp vải đỏ. Không hiểu trong mâm gỗ này có đồ vật gì. Sau đó dẫn Phương Tranh đi vào. Đám hộ vệ xếp thành đội ngũ đứng gác tại cửa. Một số thì đem đồ vật trên xe dọn vào trong nhà Trần Phu Tử. Nhà của Trần Phu Tử không lớn, chỉ là một gian phòng nhà bậc hai trong thành. Tường được đắp bằng đất chấu, lộ ra dáng vẻ nhiều năm chưa từng được tu sửa. Một vị lão bộc đem Phu Tử hai người Phương Tranh dẫn tới phòng khách, dâng trà xong liền lui xuống. Phòng khách rất giản dị, ngoại trừ một bộ bàn ghế bằng gỗ tách, không thấy có bài trí thêm đồ vật nào khác. Trên tường treo một bộ tranh phong cảnh, trong bức họa này có một vị trung niên nam tử, ánh mắt ẩn chứa hàm ý bi thương, đang ngắm nhìn vách núi cao sừng sững trước mắt. Phương Tranh cảm giác vị trung niên nam tử trong bức họa dường như muốn tự sát, trước khi chết ngắm nhìn non xanh nước biếc một lần. Luyến tiếc thì đừng chết nữa, là còn vẽ ra. Phương Tranh biểu môi kinh thường, đột nhiên phía sau có người hỏi. Phương công tử, thấy bức họa này như thế nào? Phương Tranh giật mình xoay người, thấy trước mặt có một vị trung niên nho sĩ, niên kỷ ước chừng hơn 40, đầu đội phương cân văn sĩ, thân mặc trường bào màu đen, chân đi đôi giày vải cũ nát. Khuôn mặt đường đường chính chính, đôi mắt có thần sắc lợi hại, giống như liếc mắt một cái có thể xuyên thủng tâm linh người khác. Dưới hàm có một chòm râu dài, tu bổ chỉnh tề, gọn gàng. Phương lão gia nhẹ nhàng giật tay áo Phương Tranh. Nghiệt tử, còn không mau bái kiến Trần Phu Tử. Phương Tranh nhanh chóng lạy dài nói. Học sinh Phương Tranh bái kiến Trần Phu Tử. Trần Phu Tử nhẹ nhàng chặn tay lại, tiếp tục vấn đề vừa rồi Phương Tranh chưa trả lời. Nói, Phương công tử, bức họa này như thế nào? Phương Tranh hơi chột dạ. Thời đại học đã từng học qua rất nhiều kiến thức, nhưng không hiểu biết gì về hội họa, lịch sử. Hắn định bình luận như thế nào đây? Cũng không thể, không nói. Ta thấy bức họa này không như ý lắm. Nơi nơi nét bút đều nghiêng vẹo, đường nét rời rạc. Nếu mang ra thị trường phòng trưng không được bán giá cao, thà rằng đừng treo lên cho khỏi mất mặt đi sao. Thật lòng muốn nói như vậy, nhưng rất có thể phụ thân đại nhân ưa thích bạo lực gia đình kia đương trường sẽ nhảy ra đấm vỡ mồm hắn. Không có biện pháp, bịa chuyện vậy. Phương Tranh vắt hết óc, nghĩ ra vài câu thông dụng kiếp trước lập tức nói. À, bức họa này phi thường không sai, học sinh nhìn ra bức họa này hình thần đủ cả, ý vị sinh động quá thực không phải tầm thường. Với lại ý cảnh sâu sắc làm cho người xem cảm thấy mờ mịt, chính xác là một bức họa hiếm có độc nhất vô nhị. May mắn là sinh viên tốt nghiệp khoa văn, đạo chút văn phong cũng không tính là khó khăn. Phương Tranh vừa dứt lời cũng phải đắc ý rung đùi với bình phẩm của mình. Bức họa này treo ngay trong phòng khách, vừa gặp đã vội vã muốn biết đánh giá của Phương Tranh. Ngốc tử cũng hiểu được bức họa này nhất định do Trần Phu Tử chập bút. Dù sao thì ngài hát ta sướng đúng là tuyệt không sai. Ai ngờ Trần Phu Tử vốn đang cười dài nghe vậy biểu tình tỏ ra thất vọng. Phương Tranh vừa dứt lời Trần Phu Tử liền lắc đầu thở dài không thôi. Phương Tranh sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân mình nói sai sao? Hồi tưởng một lần những lời vừa nói đều rất thẳng thắn, hay là thổi phồng chưa đủ tàn nhẫn cho nên Trần Phu Tử không có hài lòng. Không ngờ lão gia hỏa này ưa thích hư vinh như vậy. Ta muốn thực đem ngươi thổi phồng chết thôi, thật là cái đồ không biết xấu hổ. Trần Phu Tử thở dài, miệng nói. Tri âm thật khó cầu, 3 năm trước đây, Nhiều lần ta nghe thấy người đột quyết xâm đăng biên cương, phá hủy thành trì, giết người cướp của, mà Hoa Triều ta yếu đuối e ngại quân xâm lấn, quân đội vừa đánh vừa lui, không hề có ý chí chiến đấu. Trong triều đình thì bè cánh, tranh giành địa vị, các quan tri huyện thì tham ô thành phong trào, làm cho dân chúng trong thiên hạ lưu lạc khắp nơi. Hoa Triều ta quốc thổ rộng lớn mênh mông, mắt thấy sắp rơi vào tay của giặc ngoại bang, đến lúc đó bách tính trăm họ sẽ phải sống thế nào? Chỉ hận bản thân là một thư sinh bần hàn, tiến thì không thể đứng mũi chịu sào, lại không đành lòng an phận cho riêng bản thân, trong lúc bi vất chấp bút vẽ ra họa này, treo lên đây cho mọi người thưởng lãm, an ủi. Đáng tiếc, không ai hiểu rõ tâm tư của ta, mọi người chỉ thấy cái vẻ bề ngoài bức họa, không ai đề cập đến thâm ý ở trong đó. Đáng thương, đáng tiếc. Phương Tranh nghe ra vấn đề, đại khái hiểu rằng Trần Phú Tử vẽ ra bức họa này chỉ để ưu quốc thương dân, còn mang chút ý tứ thương cảm người có tài nhưng không gặp thời. Phương Tranh âm thầm lắc đầu, văn nhân đều là cái đám tính tình yếu nhược. Một bức họa thì có thể làm được chuyện gì, có thể cứu vớt bách tính trăm họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, có thể chống lại vó ngựa, giặc ngoại bang đột quyết sao? Cùng với ở nhà than ngắn thở dài, không bằng ra biên cương tổng quân kháng địch. Xem ra, Trần Phú Tử này thuộc loại hình mọt sách, hơn nữa là một sách ngốc tử, nhàn rỗi không việc gì làm, ngồi nhà đọc sách thánh hiền rồi ưu quốc thương dân. Thời khắc nước nhà nguy cơ lại đắm chìm trong ý thức của bản thân. Trần Phú Tử nhìn chăm chăm Phương Tranh. Mới vừa rồi ta thấy công tử quan sát chăm chú bức họa. Muốn nói lại thôi, không biết Phương công tử có cao kiến gì không? À, lão gia hỏa này có ý định bới lông tìm vết sao? Phương Tranh oán hận thầm nghĩ, nếu như ta có cao kiến thì cần gì phải đến đây bái người làm thầy. Lão sư thời cổ đại cùng học sinh nói chuyện đều khiêm nhường như thế này sao? Phương lão gia ở một bên sốt ruột, đứa con bảo bối của mình như thế nào thì hắn hiểu rõ nhất. Cao kiến cái gì? Tiểu tử này ngay cả lời sai trái đều nghẹn không ra. Vạn nhân tiểu tử này không hiểu mà lại giả bộ, nói hương nói vượn, khẳng định việc bái sư hôm nay sẽ hỏng bét. Phương lão gia vội vàng cắt lời nói. Trần Phú Tử, hôm nay lão phu cùng khuyển tử đặc biệt đến quý phủ bái sư. Mấy sự tình trên phương diện học vấn, không bằng sau này có cơ hội thì nhờ Trần Phú Tử dạy bảo cho hắn nhiều hơn. Phương Tranh cảm kích liếc mắt nhìn phụ thân, rốt cục cũng là người một nhà. Lão gia đại nhân thực có phong phạm trượng nghĩa. Trần Phú Tử gật đầu không ý kiến, kế tiếp liền bắt đầu trình tự bái sư. Phương lão gia kêu Phương Tranh quỳ bái, cùng là vị bức họa Khổng Tử, lại tới trước mặt của Trần Phú Tử quỳ bái, sau đó bỏ tấm vải đỏ trên mâm gỗ ra cung kính dâng tặng. Trên mâm gỗ có tất cả 6 thứ, thịt lợn, rau cần, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, lòng nhãn. Đây là tuân theo lễ tiết cổ đại, dâng lên 6 lễ vật trả công cho ân sư đã dạy dỗ mình, gọi là thúc tu lục lễ. Trong đó thịt lợn biểu đạt thành ý của đệ tử với ân sư, rau cần ngụ ý sẽ chăm chỉ học hành, hạt sen ngụ ý khổ tâm giáo dục, đậu đỏ ngụ ý mong gặp may mắn, táo đỏ ngụ ý sớm học thành tài, long nhãn ngụ ý công thành danh toại. Trần Phú Tử nhận đấy bái sư của Phương Tranh xong cũng tặng quà đáp lễ. Như thế là xong nghi thức làm đệ bái sư. Vị nhân sĩ xuyên Việt Phương Tranh từ lúc này cũng đã trở thành học sinh của Khổng Môn. Ngẫm lại lúc trước xuyên Việt vẫn còn cùng một đoàn thạc sĩ, tiến sĩ chen chúc nhau tại thị trường nhân tài để giành giật lấy một công việc nuôi sống bản thân. Quanh quẩn một vòng hiện tại cũng đã tiến nhập vào học đường, đời này thực sự có duyên phận cùng với sách vở. Khi nào mới có thể danh chấn thiên hạ? Lễ tiết đã xong, ba người ngồi xuống chuyện phiếm. Phương lão gia cố ý muốn kết giao cùng Trần Phú Tử, chỉ cầu mong sau cái đứa con bảo bối kia của mình được mọi người trong thư viện của hắn giáo nghiêm khắc, vì thế lúc nói chuyện ngôn từ rất kính ý. Trần Phú Tử có thể không quá am hiểu những chuyện vụn vặt trong việc giao tiếp thường ngày để có thể chống đỡ được với Phương lão gia, nhưng đôi mắt chăm chú nhìn vào Phương Tranh một lúc, Trần Phú Tử đột nhiên nói: "Ta thường ngày đối với thuật toán mệnh có chút thành tựu, xem tướng mạo Phương công tử có chút cười lạ, lẽ ra công tử sớm đã phải..." Ngẫm lại cảm thấy có chút không ổn, sửa miệng: "Gần đây có phải công tử gặp biến cố gì không?" Phương Tranh thần sắc chấn kinh. Hắn không xem thường người cổ đại, lão gia hỏa này thực đúng là có chút thực lực. Không ngờ liếc mắt nhìn ra số mệnh của ta đã được thần tiên phóng giám. Lợi hại, làm tiên sinh dạy học thì thật đáng tiếc, không bằng ra ngoài đường cái mờ một quầy toán mệnh, chắc chắn sẽ được rất nhiều người cho tiền. Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, câu hỏi của Trần Phu Tử cũng chỉ là câu hỏi. Phương Tranh thành thật gật đầu. Không lâu trước đây, học sinh vô ý ngã từ trên lầu, đau đầu đụng xuống đất, hôn mê hơn một tháng. Phương lão gia ở bên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không nói thêm gì. Trần Phu Tử nói, hơn một tháng trước, không sai biệt lắm, nhưng cũng không đúng, lẽ ra công tử sớm đã phải. Đám người có trí thức văn hóa quả thực đều có tính cách cực kỳ rườm rà. Phương Tranh ngắt lời Trần Phu Tử. Các nhân đều có thiên tướng, số mệnh vô thường, thay đổi liên tục, thiên mệnh biến ảo, rốt cục vị tất có thể tính trước được cả đời. Chợt có lúc tính sai cũng là chuyện bình thường. Trần Phu Tử cau mày gật đầu. Có lẽ là như vậy, chuyện này cũng không có căn cứ trong thư tịch, ta cũng không quá câu nệ tiểu tiết. Lúc này Phương Tranh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xuyên Việt là bí mật lớn nhất của hắn, mà hắn đã tự nhủ, sống để bụng, chết mang theo. Nếu Trần Phu Tử tính ra căn nguyên vấn đề, hắn sẽ là nhân sĩ Xuyên Việt đầu tiên bị người cổ đại cho là yêu nghiệt, đưa đến đài hỏa thiêu. Lão thiên gia nếu đã an bài cho ta Xuyên Việt, sẽ không để cho ta gặp phải kết cục bi thảm như vậy chứ. Trần Phu Tử nhẹ nhàng vuốt râu. Nếu như ta đã thu nhận Phương công tử làm học trò, vậy trên phương diện học vấn ta cũng phải hỏi công tử một chút. Thường ngày công tử đã đọc qua sách gì? Đọc sách thì rất dễ kiểm tra, vấn đề này không thể biện được. Phương Tranh tính toán ăn ngay nói thật, vì thế hắn vạch năm đầu ngón tay lên. Tiên hiền kinh nghĩa, bách gia thuyết, học sinh đều, tất cả đều đã đọc qua, hơn nữa may mắn thì chúng tú tài. Phương lão gia mặt không đổi sắc, ngắt lời chen nhang Phương Tranh, sau khi nói xong giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trực tiếp tiếp tục thưởng trà. Phương Tranh há miệng trợn mắt nhìn chúng Phương lão gia. Chuyện này đùa hơi thái quá. Phụ thân muốn thỏa mãn lòng hư vinh cũng không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn như thế chứ. Trần Phu Tử tùy tiện hỏi một vấn đề, ta không trả lời được thì không phải lộ tẩy sao? Phụ thân có ý tứ gì? Hả? Không nhìn ra công tử là bậc kỳ tài ngút trời. Trần Phu Tử vui vẻ tiếp tục. Tôi còn trẻ mà đã trúng cử tú tài, thật có chút hơn người. Ngày sau, kim bàng đề danh, tất khỏi phải bàn. Hóa ra, lão phu đã thu được một học trò giỏi. Phương lão gia sắc mặt bình tĩnh, nhìn xuống chén trà bình phẩm, làm bộ không phát hiện ra Phương Tranh đang quăng tới ánh mắt cực kỳ u oán. Nhưng trong lòng có chút hoang mang, người càng lớn tuổi càng coi trọng mặt mũi, huống hồ là Phương lão gia có uy danh đệ nhất phú hào tại Kim Lăng. Sở dĩ Phương lão gia ăn nói hoang đường, chỉ là vô ý, hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Bản thân mình là một chủ gia đình lấy tính toán sổ sách làm kế sinh nhai, đại phú hào. Có khi nào lại muốn người khác nói con trai bảo bối của hắn vốn là kẻ rốt nát, ăn chơi trác táng. Tuy rằng người ta không dám nói trước mặt hắn, nhưng Phương lão gia cũng không chịu nổi cái loại sắc mặt người cười nhạo, trầm chọc này. Lúc này có thể thấy được vẻ mặt của Phương lão gia hư vô mờ mịt. Thân là chủ nhân Phương gia, ở vị trí cảm thụ so với người khác bình thường còn sâu sắc hơn rất nhiều. Cho nên khi Trần Phu Tử vừa mở miệng hỏi, Phương lão gia đã không hề nghĩ ngợi liền buột miệng nói ra, trả lời thay cho Phương Tranh. Ngay khi thanh âm vừa dứt, Phương lão gia mới cảm thấy hối hận. Làm thương nhân, tất nhiên cả đời Phương lão gia đã nói dối vô số lần, nhưng hôm nay nói ra đời này không hề hoài nghi là dễ dàng bị vạch trần nhất. Chuyện này khiến cho tâm tư của Phương lão gia có chút lo lắng bất an. Giờ khắc này, Phương lão gia cùng với con trai bảo bối của hắn đều có suy nghĩ giống nhau. Vạn nhân Trần Phu Tử cao hứng lên, đương trường muốn từ học vấn của Phương Tranh thì làm sao bây giờ? Cả hai phụ tử đều hiểu rõ ràng, cái thanh danh tú tài treo trên đỉnh đầu chính là hơn cái mũ mà thôi. Cái mũ này nhẹ như bọt khí, chỉ cần sơ sẩy một cái là có khả năng tan biến dễ dàng. Học vấn không có thể làm giả được, cũng không có đường tắt. Sớm chiều khổ công đọc sách, nhiều ít bao nhiêu đều có thể nhìn ra nông sâu. Càng không nói vị đại thiếu gia ăn chơi trác táng này, ngay cả lời nói đều không biết nói ra sao, há lại có thể ứng thí được. Vì thế hai người ngồi đối diện nhau, trong lòng đều lo lắng, sợ bất an, chỉ mong Trần Phu Tử mau chóng bưng chén trà tiễn khách, trên đường trở về sẽ thu thập nhau cho tốt để xả cơn giận trong lòng. Mộng tưởng luôn tốt đẹp, nhưng sự thực vẫn tàn khốc. Quả nhiên Trần Phu Tử không sự phụ mong đợi của bọn họ, ánh mắt chờ mong. Mọi chuyện trước mắt cũng đã làm xong, tới kỳ thi khảo lão phu sẽ kiểm tra công tử, lúc đó sẽ có đề mục rõ ràng. Hôm nay không có lời nói trước, lão phu ngẫu hứng ra một câu đối, công tử đáp được là được. Như thế nào? Như thế nào? Ta có thể từ chối sao? Phương Tranh nghiêm mặt khóc thầm, phải chăng là phụ thân tối định muốn nhìn thấy ta thê thảm? Con trai bảo bốn của ngươi thê thảm đối với ngươi có cái chỗ gì tốt? Như vậy, đâu còn là người. Cái loại làm chuyện gây hại cho người, nhưng bản thân mình cũng đâu có lợi lộc gì. Suy nghĩ một chút, trong lòng Phương Tranh chợt động, nếu không ứng phó được thì hắn sẽ nói, trước kia ngã đụng đầu xuống đường, cho nên những gì đã học đều không có nhớ rõ. Dù sao thì phụ thân hắn ở đây, mất mặt cũng là mất mặt phụ thân. Ai bảo phụ thân âm mưu tính toán với ta, vậy ta cũng làm cho hắn mất mặt một lần. Đây mới gọi là cha nào còn đây. Phương lão gia thần sắc cũng có chút xấu hổ, sợ gặp phải điều gì bất chắc, nhưng tình thế trước mắt lại không biết phải làm thế nào cho phải. Nữ nghệ tử này có mấy cân lượng mặt hàng trong bụng, hắn rõ ràng nhất. Nếu nói về uống rượu, kỹ nữ thanh lâu, nó chính là nhân tài kiệt xuất. Từ nhỏ đến lớn ngay cả mặt sách dài ngắn cũng không biết thế nào, làm sao có thể đối được câu đối. Không phải đến đây bái sư sao? Thế nào xuất hiện thêm cái tình huống này? Theo như tập tục mà nói, Trần Phu Tử chỉ cần nhận lễ vật của Phương gia mang tới, sau đó không mặn không nhạt nhẹ nhàng khuyến khích Phương Tranh vài câu, cuối cùng bưng trà tiễn khách. Loại chuyện này xem như đầy đủ lễ tiết. Không ngờ, người tính không bằng trời tính. Sớm biết vậy, để cho cái đồ nghiệt tử này thừa nhận chính mình còn chưa quen các mặt chữ, cũng đỡ phải khiến cho phụ tử hai người mang cái danh nói dối chuyển ra bên ngoài. Phương lão gia tuổi tác đã cao, cho nên rất coi trọng mặt mũi của bản thân. Nghe ra là muốn đối châu đối, nhất thời khóe miệng hơi giật. Trong đầu tính toán xem có cách nào để có thể xoay chuyển được tình thế hay không. Ai ngờ Phương Tranh đã hạ quyết tâm, lợn chết không sợ nước sôi. Chẳng qua cũng chỉ là một chàng đối thơ, không khó đến nỗi thổ huyết mà chết. Hắn vốn không để cho Phương lão gia có cơ hội ngắt lời, vội vàng cướp lời nói. Đã như vậy xin thỉnh phu tử ra đề mục. Phương lão gia như muốn sụp đổ, tựa lưng vào ghế, chán nản nhắm mắt lại. Thực sự không đành lòng nhìn đứa con nối nghiệp của mình lúng túng ứng phó. Các người muốn làm sao thì làm, lão phu mắt không thấy, tâm không phiền. Trần Phu Tử nhìn bức họa Khổng Tử treo trên tường, trầm ngâm một lát lại nói. Nghe kỹ lão phu ra đề, tạc dạ sao kỳ tầm tử lộ. Phương Tranh nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hình, về đối này dường như bản thân đã từng nghe qua. Như thế nào ở thời đại này còn chưa có người đối câu này sao? Ui, thật là may mắn. Cuộc sống xuyên Việt qua đây tốt đẹp biết bao. Sao sau này lại có nhiều hơn một cái danh hiệu tài tử, phương đại tài tử, phong lưu anh tuấn, tiêu soái phóng khoáng, đại tài tử Kim Lăng Thành. Ai gọi được lớn tiếng, liên thường. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa đối với phương diện thơ cổ cùng câu đối khẳng định không có gì xa lạ. Phương Tranh đến đại học cũng đã từng đọc qua không ít sách vở, nhiều ít cũng có một chút thấm thía. Xem qua mấy viện văn thư lịch sử, cái gì là vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn triều đối trời quang, cũng hay biết một chút. Đương nhiên, Phương Đại Thiếu Gia hỏi rõ nhất chính là mấy quyển tiểu thuyết dạng thuần khiết như là Kim Bình Mai, vân vân. Thường xuyên mất ăn mất ngủ nghiên cứu, đến nỗi quá đà, nhiều lúc phải nhờ ngũ cô nương hỗ trợ giảm nhiệt. Chuyện này không dám để cho ngoại nhân biết được. Trần Phu Tử ra về đối này, vừa hay nằm trong phạm vi nhận thức ít ỏi mà Phương Tránh biết. Không thể không nói tiểu tử này vận khí cực tốt. Trần Phu Tử về đối này chính là một câu hai nghĩa, trong đó tử lộ bao hàm hai cái ý tứ. Thứ nhất chính là nước cờ, thứ hai chính là đệ tử nhập thất của Khổng Tử. Phương Tranh suy nghĩ xong xuôi tỉ mỉ, lập tức hạ kết luật chắc như đinh đóng cột, làm bộ trầm ngâm một hồi cất cao giọng. Học sinh xin đối, kim chiêu đối kính kiến nhan hồi. Dứt lời đắc ý, duỗi ống tay áo phẩy nhẹ, nhìn như phiêu giật cực kỳ phong tao. Đây cũng là một câu bao hàm hai ý nghĩa, trong đó nhan hồi có hai ý tứ, một là diện mạo chân thật, hai cũng là đệ tử nhập thất của Khổng Tử. Trần Phu Tử trầm ngâm thưởng thức vế đối sau một phen, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói. Hay lắm, hay. Đương nhiên là phải hay, in trên sách giáo khoa đã trăm ngàn năm trước, sao có thể không hay. Phương lão gia đang nhắm mắt đột nhiên trợn to mắt lên cả kinh. Cái gì? Quay đầu lại nhìn Phương Tranh. Làm sao người có thể? Lời vừa ra một nửa chợt nhẹn lại trong miệng, ánh mắt loát ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Phương Tranh khiêm tốn: "Phụ thân, con đây là được thần tiên tương trợ, thực sự đảm đương không nổi." Bịa đặt lung tung, thần tiên nào ăn no rừng mỡ lại đi đối giúp người cầu đội. Phương lão gia trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong lòng vui mừng khấp khởi. Đứa nhà tử này không làm cho hắn mất mặt là tốt rồi. Chẳng lo Trần Phu Tử lại ra văn thơ đối ngẫu, đáp không được cũng không vấn đề. Trần Phu Tử mỉm cười: "Hôm nay thật cao hứng, vi sư lại ra tiếp một vế đối. Còn hãy nghe cho kỹ. Tráng trí nan ma, thượng dục, thừa trường phong, phá vạn lý đáng." Học sinh đối: "Nhàn tình tự khiển, bất phương sử nam, hải lộng minh nguyệt châu." Hay, nghe lão phu già: "Trúc bản vô tâm, ngộ tiết, khởi năng động quá." Học sinh xin đối: "Tuyết phi hữu ý, tha niên hữu, thị tự lai." Phương lão gia ngồi trên ghế dựa, hai mắt trợn mắt há mồm nhìn hai người đối đi đối lại. Hắn thực sự không nghĩ ra đứa con mình trước kia một chữ cũng không thông, từ khi nào đã biết làm thơ câu đối. Hơn nữa không ngờ có thể cùng Trần Phu Tử văn tài đức độ đệ nhất Kim Lăng Thành này đấu đến bất phần thắng bại. Nhìn thần sắc Trần Phu Tử thì tựa hồ đối với học trò mới thu này càng lúc càng hài lòng. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Phương lão gia nhất thời có chút khó tiếp nhận. Hắn lắc đầu nguây nguẩy, muốn kiểm tra xem một màn quỷ dị trước mắt này có phải ảo giác hay không. Nghĩ tới Phương Tranh, đây là lần đầu tiên mà phụ thân như hắn cảm thấy đứa con này thật bí hiểm. Nghĩ lại, từ sau khi đứa nghịch tử này hôn mê tỉnh dậy, từ lời ăn tiếng nói cho tới cử chỉ hành vi so với lúc trước bất đồng, giống như một người hoàn toàn khác, không còn thấy bộ dáng phóng đãng phá ra chi tử nữa. Hay là hắn bị ngã đụng đầu xuống đất cho nên đầu óc đã thông suốt rồi sao? Lúc này, Phương lão gia không nghe diễn biến sự tình bên ngoài, cứ thế rơi vào trầm tư suy nghĩ tự hỏi xem. Xem tình hình này, hài nhi của ta nhất định không phải vật trong ao. Trước kia hoang đường phóng túng chính là tuổi trẻ hồ đồ mà thôi. Ngày trước Chu Sử giết thổ, chạm dao đong, chẳng phải cũng là loại ăn chơi phá phách làng xóm láng giềng hay sao? Nếu có thể hối cải, vẫn còn nhiều đất trụng võ. Suy nghĩ xong một lúc, Phương lão gia càng nhìn Phương Tranh càng cảm thấy thoải mắt. Chỉ có thể trả lời được mấy văn thơ đối ngẫu, không ngờ Phương Tranh lại thay đổi được hình ảnh phá gia trì tử. Đã nhiều năm qua ăn sâu vào trong tiềm thức của Phương lão gia. Càng phải nói đến, đó là Trần Phu Tử liên tục khen ngợi. Nhiều chỗ tốt như vậy, Phương Tranh cũng cảm thấy có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thống khoái, thống khoái! Bao nhiêu năm qua lão phu chưa từng được thống khoái như thế này. Phương lão gia, ngài có nhi tử thực là tốt. Trần Phu Tử cười lớn nói với Phương lão gia. Phương lão gia đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng nghe vậy, liền cười nói: "Hey, nghe tử quá mức hồ đồ, chỉ giỏi khôn vặt mà thôi, sau này còn phải nhờ Trần Phu Tử chiếu cố nhiều hơn." Tuy lời nói hạ thấp giá trị của nhi tử mình, nhưng vẻ mặt của Phương lão gia rất là xuân phong đắc ý. Có người khen ngợi nhi tử của mình, có bậc phụ mẫu nào lại không phấn khởi đây. Lúc này, Phương lão gia gần như được ngâm trong một chiếc bình mật ngọt thật lớn. Ngọt từ khuôn mặt, ngọt cho đến tận tâm can phế phủ. Rốt cuộc đứa nghiệt tử này cũng cho phụ thân của hắn một chút mặt mũi. Cái này so ra với buôn bán lời mấy trăm vạn lượng bạc, Phương lão gia còn vui vẻ hơn rất nhiều. Ước hẹn 5 ngày sau, Phương Tranh đến thư viện đọc sách. Lúc này phụ tử hai người mới đứng dậy cáo từ. Trên đường trở về, Phương lão gia đè nén không được nghi vấn trong lòng mở miệng: "À, Tranh Nhi, người đã học văn thơ đối ngẫu từ khi nào?" "Phụ thân, hài nhi không phải nói qua trường, thực sự đã có thần tiên trợ giúp." Phương Tranh cười híp mắt nói tiếp: "Trần Phu Tử vừa ra đề, hài nhi đến mơ hồ thấy các vị thần tiên hiện ra uốn lượn trên đỉnh đầu. Mỗi khi Trần Phu Tử ra một vế đối thì có một vị thần tiên ghé vào trên tai hài nhi, nói cho hài nhi biết đáp án." "Thần tiên trên trời đều chạy tới giúp người đấu cửa đối, bọn họ có thời gian rảnh rỗi như vậy sao?" Nhìn thấy Phương Tranh cợt nhà không hề đứng đắn, Phương lão gia biết hắn không muốn nói, dù ép cũng vô dụng, đành phải phẫn nộ hừ một tiếng, không có truy hỏi vấn đề này nữa. Chỉ cần đứa nghiệt xúc này học hành tử tế để cho hắn có chút mặt mũi là tốt. Phương lão gia cùng Phương phu nhân đều giống nhau, tính tình lạc quan, không cần hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. 5 ngày trước. Trong 5 ngày này, Phương Tranh cảm thấy Phương phủ biến hóa rất rõ ràng. Cụ thể mà nói là thái độ biến hóa của đám người hầu trong phủ với hắn. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì tới hoạt động đi thăm cơ sở tặng thêm ấm áp, mà Phương đại thiếu gia chủ trì mấy hôm trước. Chủ yếu là do Phương thiếu gia chơi trội, lập được công đầu, cho nên tiền đồ phong quang vô lượng. Hiện giờ trong Phương phủ, từ phụ thân cùng mẫu thân cho tới xuống đám tiểu ngũ, thái độ đối với Phương Tranh đều có những biến chuyển nhất định. Phương lão gia thì đừng nói, đã nhiều ngày qua mặt mày hồng hào, tâm tình sang sảng, cả người hầu bên cạnh cũng được không ít chỗ tốt. Phương lão gia có một cái thói quen không tệ, khi hắn cao hứng liền thích thưởng tiền cho đám người hầu. Thói quen này làm cho Phương phu nhân rất là bất mãn. Phương phu nhân cảnh giới tư tưởng rõ ràng là cao hơn so với Phương lão gia, nàng cũng khen thưởng, tuy nhiên nàng khen thưởng chính là Bồ Tát. Phương phu nhân nghe được nhi tử bảo bối của mình cũng bổn sự như vậy, mặt mày rạng rỡ, mừng đến cuống quýt không biết phải làm thế nào cho phải. Dứt khoát kéo Phương Tranh đi tới báo ân tự, cúng bái Bồ Tát một hồi, dâng lên tường hương khói không ít. Lầm bầm khấn vài cái, cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế hiển linh, Tranh Nhi lãng tử quay đầu. Bao năm qua lầm đường lạc lối, nay biết lỗi sửa sai. Nếu sau này Tranh Nhi công thành danh toại, nhất định sẽ quyên góp tu sửa. Phương Tranh đã uốn nắn mẫu thân nhiều lần, Ngọc Hoàng Đại Đế và Bồ Tát là không chung đơn vị. Vào miếu mà vái sai thần, loại hành vi này so với ngày thường không thắp hương còn tồi tệ hơn. Phương phu nhân chỉ lo cao hứng, căn bản không nghe vào trong tai. Nghiêm khắc mà nói, Phương phu nhân thuộc cái dạng người mù quáng. Chính là cúng bái, ai cũng không sao cả. Đã bái là được. Sau khi trở về nhà, Phương phu nhân bắt đầu ham thích tụ tập nói chuyện phiếm cùng mấy vị phu nhân của các hiệu buôn trong thành. Tụ tập nói chuyện phiếm chỉ là cái cớ, ý tứ khoe khoang mới là thật. Nói, hài nhi nhà ta như thế này, như thế này. Loại tình cảm đắc ý không cần nói cũng hiểu. Vì đứa con bảo bối tự nhiên biểu hiện xuất chúng bất phàm, trong miệng Phương phu nhân, Trần phu tử dĩ nhiên cũng biến thành một bóng cây đại thụ. Với bóng cây đại thụ này, không có người nào dám nghi ngờ lời nói của Phương phu nhân. Tự nhiên, thiếu chủ nhân hiệu buôn Phương gia được người ta gọi là phong lưu anh tuấn tiêu sái phóng khoáng, Phương đại tài tử, Kim Lăng Thành. Trong thành Kim Lăng, giới thương nhân nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mọi người đều biết Phương gia ngoại trừ có chút tài sản khả quan, còn thiếu chủ nhân không có gì đáng để nhắc tới. Xã hội phong kiến thời cổ đại tương đối chú trọng hương khói truyền thừa. Thời khởi xướng quan niệm đông con nhiều cháu. Năm đó Phương phu nhân sinh được nhi tử, nghe nói đã cho không Phương lão gia nạp thêm thiếp. Vốn người đời ai cũng biết đứa con bảo bối này nổi danh ăn chơi trác táng, khiến cho người đời nhạo báng. Hiện giờ thì tốt rồi, Phương phu nhân mở mày mở mặt. Nhìn đi, ta chỉ sinh một lần, nhưng đó chính là hàng tinh phẩm. Hơn nữa, tinh phẩm này tuy thành hình muộn, nhưng lại rất có tài. Hiện tại Phương Tranh rất được hoan nghênh, hôm nay ngay cả đại hoàng cũng phá lệ đứng trước mặt hắn lắc lắc, phe phẩy cái đuôi, liếm móng bàn tay của hắn, mơ hồ làm cho Phương Tranh cảm động đến rơi lệ. Sau này muốn phi lễ với Tiểu Lục, không cần biết đại hoàng có ý kiến gì hay không. Phương Tranh có thể đối đáp được với Trần phu tử văn tài xuất chúng đương nhiên là một việc đại sự phi thường lớn. Huống hồ Trần phu tử còn khen ngợi không dứt lời đối với Phương Tranh, thật là hiếm trong hiếm có. Bây giờ trong mắt đám người hầu tại Phương phủ thì Phương thiếu gia của bọn họ đã là sao vạn cúc trên trời hạ phàm. Tương lai làm quan lớn trong triều, Phương gia có hy vọng chấn hưng gia tộc, làm cho người hầu kẻ hạ trong phủ bọn họ giả đường cũng được ngẩng cao đầu. Làm sao trước đây thiếu gia lại hỗn chứng như vậy? Người hầu giáp hỏi. Đó là có nguyên nhân. Người hầu ất bí hiểm. Nhưng bởi vì cái gì? Bởi vì con chưa mở khiếu. Ngươi xem, từ lúc thiếu gia tỉnh đại, sau khi hôn mê đã qua hơn một tháng, có phải thông minh hơn trước rất nhiều? Đối với đám người ăn kẻ ở như chúng ta đây, có phải đã khách khí hơn hay nhiều hay không? Người hầu ất kiên nhẫn giải thích nghi vấn. Phương đại thiếu gia đi thăm cơ sở, tặng thêm ấm áp cũng có chút hiệu quả. Đúng, đúng là như thế. Có thế chứ, thông suốt rồi. Ta nghe nói ngày trước Trần phu tử ra câu đối, có hơn 300 tài tử cổ kim cũng không đối lại. Thiếu gia chúng ta đến kim y mắt cũng không thèm động, dễ như trở bàn tay. Người nói, đây không phải sao văn khúc hạ phàm, thì là cái gì? Thành quả chiến đấu của Phương đại tài tử đã bị phóng đại tới mức cực điểm. Đúng đúng đúng, thiếu gia đúng là kỳ tài ngút trời, không biết bao lâu nữa thì Phương gia sẽ xuất hiện một vị quan. Ta trông thiếu gia thì tương lai ít nhất cũng phải làm quan nhất phẩm hoặc tế tướng đường triều. Nói không chừng, lập đại công phong hầu cũng có thể. Đúng đúng đúng đúng. Người hầu giáp cũng vội vàng xác nhận. Đám người hầu đều vui mừng, lấy tốc độ cực nhanh lan truyền khắp trong phương phủ. Phần lớn trong đám người hầu trong phủ đều biểu đạt phương thức bằng cách rất thuần chất. Tỉ như nếu như không có việc gì thì đều đợi lờ trước cửa tiểu viện của Phương Tranh một hai phòng, nhìn xem vị sao hoan khúc Phương Tiên Nhân có gì sai bảo hay không. Bởi vậy, năm ngày nay Phương Tiên Nhân được hầu hạ, phục vụ so với khách sạn 5 sao ở kiếp trước cũng không kém bao nhiêu. Thực sự là tỉ mỉ, chú đáo. Thậm chí ngay cả Tiểu Lục cũng không có chen tay vào được. Không quản Phương Tranh muốn làm gì, trong vòng thời gian một hơi thở ngắn nhất bằng vào tốc độ nhanh nhất lao tới. Mặc quần áo, thiếu gia đừng nhúc nhích để nô tỳ, uống trà, thiếu gia đừng nhúc nhích để cho tiểu nhân. Trải giường chiếu, thiếu gia đừng nhúc nhích để cho nô tỳ. Ăn cơm, thiếu gia đừng nhúc nhích. Này, ta nói các ngươi làm vậy có cảm thấy phiền hay không? Rốt cuộc Phương thiếu gia cũng không chịu nổi, trong lòng thầm giận dữ. Ta chỉ ăn một bữa cơm các ngươi đến tới mấy lần, không phải muốn dọa ta sao? Ta không có tay chân sao? Tất cả đều cút ra hết ngoài. Nếu ta còn thấy lúc ẩn lúc hiện trước mắt, ta điền phạt không cho các ngươi đi nhà sĩ. Nhưng ngoài mặt lại làm bộ dáng tận tình khuyên bảo diễn cảm. Mọi người không nên như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng không tốt. Các ngươi cứ thổi phồng ta, ta cảm thấy thực là xấu hổ. Mà kỳ thật ta cũng không có làm chuyện gì, chỉ khác mọi người một chút là thời gian mọi người ngủ, ta đều miệt mài đọc sách, siêng năng, khắc khổ hơn người ta một chút thôi. Đáp được mấy câu văn thơ đối ngẫu, cái này cũng không có gì là giỏi, tất cả đều lui xuống hết đi. Lời nói quả thực khiêm tốn, nhưng trên mặt Phương đại thiếu gia không có chút khiêm nhường nào, ngược lại là bộ dáng dương dương tự đắc. Mọi người đều cung kính hành lễ, lui ra ngoài như bầy chim vỡ tổ. Không khí thoáng đãng hơn, Phương Tranh hít một hơi sâu, vừa rồi đám người vây quanh thiếu chút nữa thì đã chết ngạt. Quay sang híp mắt cười với Tiểu Lục đứng bên cạnh nói, ta vẫn là quen được ngươi hầu hạ. Những người đó chân tay luống cuống nào có tinh tế tỉ mỉ được như ngươi. Tiểu Lục, à, ta nói, ngươi có thể cười lên một chút hay không? Vốn ngươi còn trẻ, cứ suốt ngày nghiêm mặt như vậy, sẽ rất nhanh ra. Tiểu Lục mặc dù đối với Phương Tranh đã có rất nhiều hảo cảm, nhưng đại đa số thời gian trước mặt hắn vẫn giữ một bộ mặt lạnh lùng. Nghe thấy Phương Tranh nói vậy, khóe miệng của Tiểu Lục mỉm cười cho qua chuyện nói. Thiếu gia, ngươi nên chuẩn bị đến thư viện đọc sách, những gì cần chuẩn bị nô tỳ đều đã chuẩn bị cho ngươi. Một chút thú vị cũng không có, Phương Tranh đối với biểu tình của Tiểu Lục hạ một cái kết luận. Dạy dỗ là một chuyện gánh nặng đường xa, tuy nhiên nếu có thể dạy dỗ được nàng, mỗi ngày đều ôm cánh tay của mình làm nũng, vậy cũng rất có cảm giác thành tựu. Nghĩ đến đây, đột nhiên Phương Tranh cười híp mắt. Sau khi dạy dỗ cẩn thận tiểu nha đầu này, ta phải tỉ mỉ kiểm tra trên dưới của nàng. Tiểu Lục, lúc này vẫn còn sớm, ngồi xuống, ta với ngươi tâm sự về cuộc sống, nói chuyện lý tưởng. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã chờ ngươi ở ngoài cửa. Tiểu Lục, chờ buổi tối ta trở về, chúng ta sẽ cùng nhau nói về lý tưởng cuộc sống. Phương Tranh ra tới cửa thấy một đám người đứng đông nghịt, cơ hồ tất cả người ăn kẻ ở trong phương phủ đều có mặt tại đây. Phương lão gia cùng Phương phu nhân dẫn đầu đang cười dài nhìn hắn. Hey, Tranh Nhi, lần này tới thư viện đọc sách nhất định phải chịu khó học hành, đừng có hồ đồ như trước đây nữa, biết không? Phương lão gia vuốt bộ râu dài cau mày, vừa trông thấy Phương Tranh tựa như giữ gìn uy nghiêm của người làm chủ gia đình, khuôn mặt tươi cười điền biến mất. Phương phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Phương lão gia liếc một cái nói, ngày đầu tiên hài nhi của mình đến thư viện đọc sách cũng không biết nói một điểm dễ nghe, cả ngày chỉ biết cau có đối với Tranh Nhi. Phương lão gia hậm hực phẫn nộ hừ một tiếng, cũng không thèm nói gì. Tranh Nhi, mẫu thân cho ngươi nhân lượng, cất kỹ, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Nhà chúng ta không thiếu tiền, đọc sách nhiều cảm thấy mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, ngàn vạn lần không được bạc đãi bản thân, biết không? Phương phu nhân mẫu mực một lần diễn cảnh mẹ chiều con làm hư. Thiếu gia đọc sách tốt, trở về đỗ chức quan lớn. Đám người hầu sôi nổi. Thiếu gia chính là sao văn khúc hạ phàm, đừng nói thi cái chức quan nhỏ, kể cả danh trạng nguyên cũng lấy dễ như trở bàn tay. Không phải trước tiên phải thi trúng cử nhân sao? Cử nhân thì tính gì, thiếu gia đâu muốn thi, liền trực tiếp thi luôn trạng nguyên. Không phải đã quá nhiệt tình đi sao, các ngươi cứ thổi phồng như vậy sẽ gây cho ta rất nhiều áp lực. Phương Tranh híp mắt cười nói, sở dĩ hắn có thể tươi cười thoải mái đến vậy bởi vì hắn căn bản không đem cái danh thi đỗ cử nhân vào trong mắt. Đừng nói ta không có bổn sự, nếu có bản lãnh đó ta cũng không làm. Ở nhà làm thiếu gia còn thoải mái hơn nhiều, tương lai còn chưa biết được tiền đồ như thế nào, nhưng quan trường hiểm ác, rụng đầu như chơi. Ta đâu có ngu như vậy. Phụ thân, Hài Nhi buổi sáng đi tới thi viện, buổi tối sẽ về, không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy. Mọi người đều tập trung đưa tiễn, Hài Nhi cảm thấy thật xấu hổ. Phương Tranh áy náy nói, người cứ ở đó mà đắc ý, chỉ có ngày hôm nay mới như vậy mà thôi. Phương lão gia trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thấm thía. Tranh Nhi, nhớ rõ khi đến thư viện ngàn vạn lần đừng có gây chuyện, làm chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, biết không? Phương Tranh vỗ tay lên ngực phanh phanh nói, phụ thân đại nhân cứ yên tâm, người khác nếu muốn khi dễ, Hải Nhi tuyệt đối không hoàn thủ, cố gắng giữ chút hơi để phụ thân đại nhân báo thù cho Hải Nhi. Mọi người đều như hóa đá. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 2 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Giả. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.